Ngạo Thế Đan Thần, chương 410, một đòn sấm sét, góc truyện audio.com. Từ vừa mới bắt đầu, trận luận võ này đều bị Trầm Tường chủ đạo, hơn nữa cái loại này bầu không khí cũng làm cho nhân không thở nổi. Đây chính là thần vũ đại lục đệ nhất cường giả trẻ tuổi thực lực sao, quá điên cuồng, gia hỏa này chính là một người điên. Hắn không phải là người, một cái đến từ hải ngoại đại lục thiếu niên rên rỉ lên nói rằng, trước ta còn muốn quá muốn khiêu chiến hắn. Nếu như hắn cũng đánh như vậy ta, chỉ sợ ta đã sớm phế bỏ, một nam tử mặt lộ vẻ sợ hãi, Trầm Tường cái loại này như lôi đình thế tiến công. Để hết thảy đến từ hải ngoại đại lục cường già trẻ tuổi đều tê cả da đầu, bọn họ hiện tại đã biết cùng Trầm Tường luận võ kết cục rồi. Đương nhiên, Tiêu Cừu cũng làm cho nhân cảm thấy kinh thán, tại loại này cuồng bạo công kích dưới. Lại vẫn có thể phát sinh cái loại này tan nát cõi lòng tiếng la, nếu như đổi làm người bình thường, sợ là sớm đã liền cha cũng không có. Có muốn hay không ta mượn lực lượng cho ngươi, đến cái mạnh nhất, đêm này tiểu quỷ giải quyết đi, Long Tuyết Si lo lắng nói. Nàng bây giờ nhưng là ngứa tay cực kỳ. Không cần, chính ta có thể hành, Trầm Tường mi tâm trói chặt bởi vì Tiêu Cừu lực lượng vẫn tại phóng thích. Nếu như không thể tại hắn hoàn thành lực lượng thức tỉnh trước đó trừng trị, hắn sẽ rơi vào một cuộc ác chiến. Cảm giác được Tiêu Cừu phóng thích lực lượng khí tức chậm rãi yếu bớt, Trầm Tường biết Tiêu Cừu lập tức liền muốn hoàn thành, trong lòng hắn hung ác. Quát lớn lên, chỉ thấy trên người hắn cũng phun trào khỏi từng đợt thảm liệt khí tức, sóng khí phun ra ong ong vang lên. Dĩ nhiên không thể so Tiêu Cừu nhược, thấy Trầm Tường cũng tới một chiêu như thế, tất cả mọi người gây sợ hãi cho. Trầm Tường đều lợi hại đến mức như vậy, còn muốn kích phát lực lượng, vẫn để cho hay không nhân hoạt nha. Trầm Tường cũng không phải là kích phát lực lượng, mà là đang thi triển một loại lợi hại võ công. Chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc tầng mây lăn, bạo ngược linh khí hội tụ tại quảng trường phía trên. Lẫn nhau ma sát chạm vào nhau, bắn ra đạo đạo chớp giật, hắc ám đột nhiên bao phủ, còn kèm theo sấm vang chớp giật. Điều này làm cho những này trưởng giáo bá chủ không khỏi trái tim nhảy rộn, lần trước Trầm Tường tại Phiêu Hương thành thời điểm. Cuối cùng cũng là tới như thế một tay, đem cái kia Tiêu Cừu đánh cho hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn đem to như vậy một cái quảng trường hủy diệt. Tiểu sư thúc nha ta nhưng là sẽ không đạt được bồi thường, ngươi liền hạ thủ lưu tình đi. Cổ Đông Thần nhìn giữa bầu trời cái kia đột nhiên tới mây đen, trong lòng rên rỉ lên, Liễu Mộng Nhi lôi kéo Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan. Chuẩn bị kỹ càng nhảy lên, lần trước nàng nhưng là ở trên không mắt thấy Trầm Tường cái kia kinh thiên một đòn. Một chiêu kia thi triển lúc cảnh tượng làm cho nàng đến nay khó quên, đặc biệt là cái kia tràn ngập uy nghiêm bạch long xông thẳng mà xuống. Làm cho nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt như vậy, người có kinh nghiệm đều chuẩn bị kỹ càng nhảy dựng lên. Trong quảng trường nhưng là có không ít nhân bởi vì một chiêu kia bị mai lên, bọn họ không muốn lại bị mai lần thứ hai. Trầm Tường đương nhiên không phải sử dụng cái kia long nội chi phạt, hắn bây giờ pháp lực không đủ. Không nhờ vả Long Tuyết Si lực lượng thì không cách nào thi triển, hắn bây giờ thi triển lôi đình trảm, đây là đồ long thất sát trảm bên trong một chiêu. Uy lực phi thường khủng bố, hắn lần trước chính là dùng một chiêu này phối hợp thanh long đồ ma đao, hơn nữa long tuyết si lực lượng. Đem chân võ cảnh cửu đoạn lữ gia trưởng lão giết chết, lần này hắn không có thanh long đồ ma đao, mà là hóa tay vì làm đao. Hắn rất ít như vậy sử dụng, bởi vì thi triển thời điểm cần phải thời gian đến triệu tập thiên lôi, hơn nữa còn đến mượn lôi điện chi lực. Để sấm sét thông qua thân thể của hắn, cuối cùng hóa thành lực lượng thả ra, Tiếu Tử Lương muốn xông qua ngăn cản. Nhưng hắn biết Cổ Đông Thần nhất định không cho, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Tường lần thứ hai thi triển cái kia kinh thiên động địa khủng bố chiêu số, để hắn có chút dễ chịu chính là. Lần này bị hủy diệt chính là Thái Vũ Môn quảng trường, hơn nữa hắn cũng không cần bồi thường, Trầm Tường, ngươi chịu chết đi, ha ha. Tiêu Cừu âm thanh đột nhiên truyền đến, chỉ thấy nắm đấm của hắn đột nhiên bùng lên xuất một trận bạch quang. Lực lượng cuồng bạo từ cái kia quả đấm nhỏ tuôn ra, Tiêu Cừu lực lượng thức tỉnh xong rồi. trên người chấn động xuất một cỗ kinh thiên lực lượng ba, để mọi người cảm thấy nghẹt thở, Trầm Tường lập tức vung trưởng đón đánh. Quay về cái kia nắm đấm đập thẳng quá khứ, lôi hỏa kết hợp dung trời trưởng cùng thức tỉnh lực lượng sau khi đại lực thần quyền va chạm. Bắn ra lực lượng dường như muốn đem không gian chấn động đến mức đổ nát như vậy. Cường đại phản xung lực đem Trầm Tường cùng Tiêu Cừu đều đánh bay ra, mà đại địa trả về đãng vừa nãy bộc phát ra cái kia một cỗ chấn động. Tiêu Cừu văng một ngụm lớn huyết, hắn vừa nãy liền gặp Trầm Tường vài ngàn dung trời trưởng, vốn là bị thương không nhẹ. Hiện tại lại chịu đến lực lượng xông lên, giấu ở trong cơ thể những này bốc lên huyết không khỏi phun ra ngoài, Trầm Tường cũng là ít hầu một ngọt. Bất quá hắn vẫn cứ đem xông lên cổ họng huyết nuốt xuống, một tiếng vang ầm ầm. Giữa bầu trời đột nhiên đồng thời nổ vang lên đến mấy chục âm thanh tiếng sấm. Mấy chục đạo sấm sét dường như hình lưới bình thường đột nhiên oanh đặt xuống đến, Tiêu Cừu gặp này hoảng hốt. Đây chính là đại tự nhiên lực lượng, hắn bình thường cũng phải tách ra, nếu như đánh ở trên người hắn, hậu quả khó mà lường được. Chớp giật tốc độ rất nhanh, không người có thể chống lại, mọi người thấy gặp chớp giật đặt xuống thời điểm. Theo bản năng cho rằng biết đánh tại Tiêu Cừu trên người, bởi vì đây là Trầm Tường đưa tới sấm sét mà khiến người ta ý không ngờ rằng chính là. Hết thảy chớp giật đồng loạt hội tụ tại Trầm Tường trên người, tại thời điểm này, mọi người đều hóa đá rồi. Một người bị nhiều như vậy sấm sét bắn trúng, đây chính là muốn biến thành cho bụi. Liễu Mộng Nhi các nàng tại thời điểm này cũng là đầu óc trống rỗng, các nàng cho rằng Trầm Tường liền muốn như thế chết đi rồi. Tại vô số chớp giật đồng thời đánh rơi tại Trầm Tường cái kia trong nháy mắt bao quát Tiêu Cừu ở bên trong. Mọi người đều cảm thấy thời gian dừng lại một chút, cho rằng Trầm Tường chơi xong rồi, cho rằng Trầm Tường điều động không ở này chút cuồng lôi. Nhưng trong nháy mắt qua đi, mọi người lại là bị Trầm Tường sợ hết hồn, Trầm Tường lại không có chuyện gì. Chỉ là cả người đều lượn lờ từng đạo cuồng bạo mà chói mắt chớp giật, hắn giơ lên thật cao cánh tay. Cái trán bạo từng đạo dữ tợn gân xanh, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay đột nhiên bắt đầu bành trướng. Phảng phất có một dòng sông lớn như vậy muốn từ cánh tay của hắn dâng trào đi ra, lôi đình chảm, mãnh như lôi đình. Mọi người chỉ là vừa từ Trầm Tường bị chớp giật bắn trúng cái kia trong nháy mắt phản ứng lại, Trầm Tường liền lấy tay vì làm đao. Ở phía xa quay về Tiêu Cừu chém vào hạ xuống, một đạo nộ lôi từ cánh tay của hắn dâng trào ra, hóa thành một cỗ kinh khí. Kèm theo một trận tràn ngập uy nộ rồng ngâm, nhằm phía Tiêu Cừu, đây là đại tự nhiên sấm sét lực lượng uy lực vô cùng. Trải qua Trầm Tường vận dụng huyền ảo Long Vũ thi triển ra, hóa thành kinh khí phóng thích trở nên càng cường hãn hơn, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia lôi đình vạn quân kinh khí lập lòe chói mắt tia điện, trước mặt va về phía Tiêu Cừu, theo Tiêu Cừu hét thảm một tiếng. Trong thiên địa lần thứ hai bình tĩnh lại, Tiêu Cừu bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên đất. Mà mặt đất cũng bị cái kia lôi đình chạm trùng kích thời điểm mang ra một đạo sâu sắc khe trực tiếp đụng vào kết giới mặt trên. Còn kém điểm phá tan kết giới, Trầm Tường hơi thở ra một hơi, hắn chỉ là có chút uể oải, mà hô hấp vẫn như cũ vững vàng. Có thể thấy được hắn vẫn không có phát huy ra thực lực đến, đây là đương nhiên, hắn chỉ là dùng thanh long chân khí cùng chu tức chân khí. Còn có ba loại thuộc tính chân khí không có sử dụng, đây mới là để Tiếu Tử Lương bọn họ cảm thấy khiếp sợ địa phương, Tiêu Cừu không có ngất đi. Hắn lại còn năng động, hắn gian nan ngẩng đầu lên, dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn Trầm Tường, hắn hai lần đều thua ở Trầm Tường trong tay. Không thể nghi ngờ là bị Trầm Tường thực lực cho sâu sắc thuyết phục, ta nhận thua, Tiêu Cừu rất gian nan nói rằng. Đó cũng không phải bởi vì hắn thụ thương duyên cớ, mà là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ nói như thế được, cách chương.